Nữ phụ xuyên nhanh thì muốn phá cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cattell, đêm nay ngươi trốn không thoát. Nói xong, hắn lập tức cúi đầu chuẩn xác mà hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, đầu lưỡi ngang ngược xâm nhập vào trong miệng nàng rồi giao triền với cái lưỡi của nàng, thậm chí còn không thỏa mãn mà dùng sức liếm mút. Chu Mẫn dùng sức lắc đầu muốn tránh thoát bờ môi hắn, không ngừng vặn vẹo thân mình muốn trốn thoát sự khống chế của hắn, nhưng cho dù nàng phản kháng thế nào đi nữa hắn cũng vẫn vững vàng ngăn chặn nàng. Nàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng não trướng, nàng dần dần từ bỏ dãy dụa, chủ yếu là vì Chu Mẫn chưa từng trải qua mấy chuyện thế này nên trong đầu sớm đã một đoàn hồ nhão, mơ hồ, 484 còn nhân cơ hội uy hiếp và cảnh cáo nàng, nếu thật sự không giao hợp với sở nam chủ thì thân thể nàng đang trú sẽ chết, nam chủ cũng chết, chuyện xưa over, kết thúc tiểu thuyết. Nàng cũng chết thật, Lam Tí Ngọc thấy lực độ dãy dụa của nàng càng ngày càng ít thì cũng phóng nhẹ lực đạo, cầm bàn tay mềm yếu vô lực của nàng đặt trên bờ vai hắn, còn đôi tay hắn làm càn mà âu yếm thân thể mềm mại đang làm côn thiết, hắn sưng to tay lướt từ đùi nàng rồi hướng lên trên, tay phải bóp cái mông kiều nhỏ, dùng hết sức lực đem chỗ u huyệt nữ tính của nàng đặt hướng hạ thể sưng to của hắn, mạnh mẽ ma sát, còn tay trái thì trượt từ cái cổ duyên dáng đã bị trà đạp của nàng đến hai nhũ thịt còn như ẩn hiện sau cái yếm, hắn trực tiếp cầm lấy một núm vú đẫy đà mềm mại rồi dùng sức vuốt ve, đem vú biến thành nhiều hình dạng. Nàng đã không thể tự hỏi, toàn thân nóng giống như đang ở trong ngọn lửa, vô lực phản kháng sự kích cuồng kích thích cộng cuồng dã, và tàn nhẫn của hắn, nàng chỉ có thể dùng đôi tay bám chặt hai bờ vai rắn chắc dưới bộ quân bào màu đen hơi có chút nhăn nhúm ở trên người của hắn. Lam Tí Ngọc liếm cánh môi như hoa của nàng xong lại thuận thế đi xuống liếm hôn cái cổ trắng, hơn nữa thỉnh thoảng lại dùng sức liếm mút lưu lại từng đóa dấu hôn. Hắn sớm đã không thỏa mãn mấy động tác như vậy, bế nàng lên đè ở giữa cây cột và thân hình của hắn kéo xuống áo váy thưa thớt còn sót lại và cái yếm duy nhất che lấp trên người nàng. Hắn biết dáng người nàng rất đẹp nhưng khi đem nàng lột tinh quang, Lam Tí Ngọc không khỏi híp híp mắt, hai nhũ thịt đầy đặn bị bắn ra tới trước mặt hắn, còn đong đưa ra mê người nhũ sóng, cả người hân giống như lửa đốt chịu không nổi dụ hoặc mà rên rỉ một tiếng, ngay sau đó cúi đầu trực tiếp hôn lên núm vú tuyết trắng. Mồm to phun ra nuốt vào vú nàng, không ngừng cắn nhẹ chu quả đỏ thắm, môi lưỡi đảo quanh đầu V thẳng đến đầu V bị hút đến sưng đỏ phát chướng nhưng hắn cũng không có biểu hiện muốn dừng lại. Chu Mẫn mơ mơ màng màng, nhũ thịt trước ngực sưng to và đau đớn khiến Chu Mẫn khó chịu. Nàng muốn duỗi tay đẩy người nam nhân đang làm sằng làm bậy và không biết nặng nhẹ trên người nàng ra. Hoàng Hoàng huynh đau, đau. Không, đừng, buông ta ra, tương đương nàng khó khăn lắm mới thốt ra được, nàng bị Hân khiêu khích đến toàn thân vô lực mà cảm giác ấm áp xa lạ không ngừng trào ra dưới thân cũng làm nàng đau đớn bởi vì cơ khát. Đừng buông ngươi ra, được thôi ta sẽ hung hăng, không ngừng nghỉ mà làm chết ngươi. Ngươi cái này dâm oa đãng phụ, Lam Tí Ngọc cố ý sửa câu nói của nàng, hắn kiên định nắm chặt đùi nàng rồi cách long bào bắt đầu va chạm nơi riêng tư của nàng. Nga, không, ý ta không phải vậy. Ngươi đang làm cái gì? Dừng lại, góc truyện audio.com, thân hình mảnh mai của nàng đong đưa theo sự va chạm trên dưới của hắn. Lam Tí Ngọc không để ý tới nàng phản kháng mà càng thêm ra sức mà xâm phạm nơi riêng tư của nàng. Tuy rằng cả người Chu Mẫn đã trần trụi nhưng Lam Tí Ngọc lại vẫn như cũ ăn mặc áo quần chỉnh tề, hạ thân hai người đều có quần áo ngăn trở nhưng côn thiết lửa nóng kiên quyết của hắn lại giống như sắp nhảy vào hoa huyết rồi luận động. A, không cần, cầu ngươi. Người mới nếm thử tình dục như nàng căn bản không thể chịu được cơn hoan ái kịch liệt như thế, nàng sợ chính mình sẽ khống chế không được mà đón nhận và hùa theo hắn kịch liệt thác cầu, tuy rằng nàng đã có sự chuẩn bị để trở thành giải dược nhưng dù vậy cũng không thể làm nàng yên tâm thoải mái đi làm giải dược a. Tiện nhân hắn ôm chặt thân mình nàng. Lam Tí Ngọc càng thêm dùng sức từng chút một hướng lên trên đâm vào u huyệt non nớt, môi hắn bao trùm lại cái miệng nhỏ sưng đỏ của nàng, ép đầu lưỡi của nàng giao triền với hắn, nóng bỏng mà dụ hoặc nàng. A, sớm đã phân không éo là tiếng rên gì của ai, hai người đều bị hừng hực dục hỏa tra chấn. Cảm giác được ngọn lửa tình dịch của mình đang không ngừng bốc lên, Lam Tí Ngọc hung mãnh cúi đầu ngậm lấy nhũ tim còn dính nước bọ của hắn, làm càn mà hút cân, muốn dùng cái này hòa hoãn sục vọng sắp bùng nổ của bản thân. Hân yêu thích không buông tay mà mơn trớn thân mình nàng khiến cả người Chu Mẫn run rẩy không thôi, thong thả đưa bàn tay xâm nhập vào u huyệt giữa hai chân nàng, bao lại toàn bộ hoa môi kiên định mà phủ lên hoa môi đã chảy ra ái dịch của nàng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng tách ra hai mảnh hoa môi nên dính lấy ái dịch, lợi dụng chất lỏng trơn ướt mà vân vê nơi riêng tư của nàng dẫn tới hai chân nàng phát run, nhũn ra, sắp không đứng được. Người đã ướt đẫm, tiểu bảo bối của ta, Lam Tí Ngọc thỏa mãn mà ở nhéo thăm cánh hoa. Buông ra, Hoàng huynh ngươi không thể như vậy. Chu Mẫn sợ hãi khi hắn tỉnh lại và nhớ ra mấy chuyện này thì sẽ xúc động giết nàng, cho nên nàng tâm cơ, hơn nữa nhìn hắn hai mắt đỏ bừng, nguy hiểm giống như một con mãnh hổ. Chu Mẫn thực lo lắng hắn không chút nào khống chế dục niệm, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị lăn lộn thực thảm. Cách chương.